Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 977, chương 979. Tân thế giới chìa khóa. Cùng tiểu long nữ bọn người nói xuống. Vệ tử Thanh liền cùng Tô Lăng Nhã rời đi tân thế giới. Tô Lăng Nhã mẫu thân, cũng không tại Tinh Thành, mà là tại Tinh Thành phụ cận một cái tên là An Khê huyện trong huyện thành nhỏ. Bất quá trở về lời nói, vẫn là phải đi qua Tinh Thành. Chỉ là lần này, vệ tử Thanh cũng không có như dĩ vãng bình thường. Trực tiếp một cái chỉ xích thiên nhai, liền trở lại Tinh Thành, mà là khó được, đi tới Nam Phi phi trường quốc tế, mua 2 tấm vé phi cơ. Đối với vệ tử Thanh tại sao phải làm như vậy, Tô Lăng Nhã cũng không nói toạc. Kỳ thật không chỉ là hắn, Tô Lăng Nhã trong lòng cũng hy vọng để con đường này tại lâu xa một chút. Dù sao, loại này hai người đơn độc ở chung cơ hội là tương đương ít hơn nhiều. Đặc biệt là một năm qua này, hai người đơn độc ở chung số lần tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế là, một cái trong lòng đánh lấy tính toán, một cái liền giả bộ như hồ đồ rồi. Bất quá tại đường dài, cuối cùng vẫn là rất nhanh liền hội đi đến. Ngày hôm sau, vệ tử Thanh cùng Tô Lăng Nhã liền đã rơi xuống Tinh Thành trong phi trường. Mà ở thời điểm này, vệ tử Thanh vậy phát hiện, Lăng Nhã tâm liền bắt đầu trở nên có chút vội vàng sao động mà bắt đầu. Cũng thế, gần hương tình e sợ. Đặc biệt là lần này trở về liền muốn gặp được mẫu thân hắn. Như thế nào còn có thể làm được tâm bình khí hòa? Với lại, không chỉ là hắn, liền là vệ tử Thanh. Tại trở lại Tinh Thành thời điểm, vậy có loại khó tả cảm khái. Ở cái địa phương này, lưu lại cho mình ký ức nhiều lắm. Thậm chí so kinh đô lưu lại cho mình càng nặng. Bởi vì chính mình có được tất cả mọi thứ, đều là ở chỗ này bắt đầu. Bất quá vừa ra sân bay, không chỉ là vệ tử Thanh, liền ngay cả Tô Lăng Nhã phát hiện sân bay dị dạng. Toàn bộ sân bay vô cùng an tĩnh. Lúc này vốn là du lịch mùa thịnh vượng, sân bay hẳn là tiếng người huyên náo mới đúng. Thế nhưng là người lại ít đến thương cảm, giống như là trước kia kinh lịch kinh tế đại nguy cơ thời điểm bình thường tiêu điều. Bất quá loại này nghi hoặc, tại từ lối ra đi ra thời điểm, lập tức liền hiểu, chỉ gặp toàn bộ sân bay lại bị vô số quân đội một mực thủ hộ lấy. Đem chọn cái sân bay thủ hộ đến chật như nêm cối. Tại lối vào, từng dãy màu đen phiên bản dài Lincoln xe sang trọng đình chỉ ở nơi đó. Một đám người đứng ở lối vào, ánh mắt không ngừng hướng phía cửa vào nhìn quanh. Khi nhìn đến vệ tử Thanh còn có Tô Lăng Nhã xuất hiện, nó bên trong một người trung niên nam tử sắc mặt lập tức vui mừng. Vội vàng nhanh chóng đi tới. Vệ tiên sinh, Tô tiểu thư hoan nghênh trở lại Hoa Hạ, trở lại Tinh Thành, chưa quấy rầy. Còn xin vệ tiên sinh cùng Tô tiểu thư không nên trách tội. Chấm ngoặc kép, nam tử này, không phải ai, chính là Tô Thiên Hào. Cùng một đám nắm giữ quốc gia sinh tử cao tầng. Tại nhìn thấy vệ tử Thanh thời điểm, Tô Thiên Hào là cao hứng. Nhưng trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định. Sợ cái này vệ tử Thanh trách tội bọn họ. Vệ tử Thanh tiến về Nam Phi phi trường quốc tế thời điểm, cũng không có tận lực đi giấu giếm. Cho nên tại biết vệ tử Thanh cùng Tô Lăng Nhã muốn về đến Tinh Thành thời điểm, Tô Thiên Hào các loại cao tầng rất sớm liền ở chỗ này chờ lấy. Có lẽ, vệ tử Thanh cùng Tô Lăng Nhã về Tinh Thành có việc của mình muốn làm. Nhưng là đối với Hoa Hạ tới nói, đây là vô cùng chuyện trọng yếu. Từ khi vĩ độ quật khởi, đến năm đó Thái Bình Dương trên không độ kiếp, cùng một năm qua này, cả quốc gia hướng phía cổ võ thế giới phát triển, có thể vệ tử Thanh một bóng người vang lực, đã sớm có thể quyết định một quốc gia sinh tử cùng diệt vong. Đặc biệt là tại kinh lịch lấy Cao Câu Ly diệt vong về sau. Người này, đã bị toàn thế giới xem như thần một y hệt. Đương nhiên, cái này còn vẻn vẹn chỉ là trong đó một điểm. Trọng yếu nhất một điểm cái kia chính là đại truyện giang hồ. Đại giang hồ là thông hướng một thế giới khác chìa khóa. Cái này chút sớm cũng không phải là bí mật. Phàm là bị chọn lựa người, nâng nhà đều được sứ giả cho mang đi. Bọn họ đã từng thấy qua cái kia chút sứ giả. Bọn họ càng tận mắt hơn nhìn lấy bọn họ phi hành. Sử dụng đủ loại vô cùng thần bí lực lượng. Loại lực lượng này rất khủng bố. Đã sớm vượt ra khỏi võ công phạm vi. Thậm chí có thể nói là tiên nhân thủ đoạn. Bọn họ mang theo cái kia chút bị chọn lựa người đi nơi nào bọn họ không biết. Bất quá tuyệt đối là đi vệ tử thanh chỗ ở phương. Cũng chính là một cái kia thế giới thần bí. Cái chỗ kia, so địa cầu càng thêm thần bí. Có lẽ, đầy đất là tiên nhân. Có được vô tận tuổi thọ cũng khó nói. Không có người không muốn trường sinh. Cũng không có người không muốn thành tựu tiên nhân. Nắm giữ lấy đủ loại lực lượng thần bí. Cho nên, cái này mới là bọn họ tới đây nguyên nhân. 50 khu sớm đã không phải là thánh địa. Hiện tại thánh địa chỉ có vệ tử thanh chỗ ở thế giới. Có lẽ, chỉ cần mình bọn người cùng vệ tử thanh nịnh bợ tốt quan hệ nói không chừng liền có thể vào nơi đó. Cái này địa cầu, bọn họ không nghĩ ngây người. Trong khoảng thời gian này chỗ kinh lịch sự tình đã sớm vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Đặc biệt là Tô Thiên Hào bọn người. Bọn họ càng không nguyện ý cứ như vậy tầm thường vô vi ở cái thế giới này. Đối với Tô Thiên Hào bọn người, vệ tử thanh tuy nói không nổi chán ghét, nhưng vậy không có hảo cảm gì. Nhiều nhất tới nói, giữa hai người bất quá là từng có giao dịch thôi. Vệ tử thanh không phải thần nhân, nhưng vậy tuyệt đối không phải ngu xuẩn. Có thể để bọn họ xuất hiện ở đây. Có lẽ mình thần bí là một cái quan hệ, nhưng càng quan trọng tuyệt đối là tân thế giới chìa khóa. Không trách vệ tử thanh như vậy nghĩ, tân thế giới chìa khóa tầm quan trọng, cũng sớm đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Thậm chí có người vì cái này chìa khóa danh ngạch, bí quá hóa liều, chỉ là cuối cùng không công mà lui thôi. Nhưng là ai cũng biết, tiến nhập tân thế giới, liền có vô hạn khả năng. Loại này dụ hoặc, đồng dạng đối với Tô Thiên Hào bọn người, có tuyệt đối lực ảnh hưởng. Tô Lăng Nhã nhìn xem Tô Thiên Hào bọn người, trong lòng có chút giật mình, lập tức nhìn xem vệ tử thanh. Nếu không các ngươi trước tâm sự, mặc dù rất muốn hiện tại liền trở về gặp mẫu thân mình, nhưng là đối với đại sự, Tô Lăng Nhã tuyệt đối không lại bởi vì lý trí mà không điểm. Không cần, vệ tử thanh lắc đầu. Nhìn xem Tô Thiên Hào, rất cảm tạ các ngươi lần này đến, ta cũng biết các ngươi muốn cái gì. Bất quá tân thế giới có tân thế giới quy tắc, điểm ấy là ta tự mình định ra quy củ. Tự nhiên, ta vậy tuyệt đối sẽ không đi đánh vỡ. Nghe được vệ tử thanh lời nói, Tô Thiên Hào bọn người đều ngây ngẩn cả người. Sắc mặt có vẻ hơi xấu hổ, vậy mang theo một chút mất mát. Chẳng lẽ bọn họ thật không có cơ hội tiến vào tân thế giới sao? Nhìn lấy bọn họ bộ dáng, vệ tử thanh suy nghĩ hội nói. Bất quá, các ngươi vậy đừng nản chí. Có lẽ các ngươi đã mất đi cơ hội. Nhưng không có nghĩa là nhà các ngươi người không có cơ hội tiến vào tân thế giới. Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt bỗng nhiên vui mừng. Đúng a, cái này tân thế giới thế nhưng là chỉ cần có người bị chọn lựa, liền có thể cả nhà tiến vào. Mặc dù nói cơ sẽ rất thấp, nhưng là vậy chưa chắc không có cơ hội mới là. Nhìn lấy bọn họ bộ dáng, vệ tử thanh không có đi để ý tới bọn họ. Đối bên người Tô Lăng Nhã nói, đi thôi. Tô Lăng Nhã nhẹ gật đầu, đi theo phía sau hắn. Tô tiên sinh, các ngươi đi nơi nào? Ta đưa các ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy vệ tử thanh muốn rời khỏi, Tô Thiên Hào đám người nhất thời phản ứng lại đây, liền muốn đi đưa bọn họ, nhưng là nghênh đón chỉ là vệ tử thanh khoát tay. Không cần, chính chúng ta đánh chiếc xe qua đi là được. Nghe vệ tử thanh lời nói, Tô Thiên Hào bọn người chỉ có thể hai mặt nhìn nhau lên. Cái này vệ tử thanh là không muốn thiếu bọn họ nhân tình a. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.